Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 175: Dì Thái là gấu đen. Ngô Uy xảy ra chuyện cũng vì trước đó chúng tôi để anh ta tiếp cận Tô Mạt, rồi lợi dụng Tô Mạt đặt bẫy Tôn Sưởng. Có thể nói, chúng tôi đã cưỡng ép kéo Ngô Uy vào chuyện này. Vậy mà bây giờ, anh ta lại vì việc đó mà bị hai người Tôn Trường Thanh trả thù. Chuồng chó, khuôn mặt bị hủy, cả người không còn một miếng thịt hoàn chỉnh. Tôi không rõ Ngô Uy đã trải qua sự tra tấn thế nào trong những ngày qua, nhưng hiển nhiên là nếu chúng tôi đến chậm một bước thì chắc chắn anh ta sẽ chết. Có khi đến cả xương cũng chẳng còn. Tôi vẫn cảm thấy sau khi mình đến thủ đô thì đã trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt với thủ đoạn của hai người Tôn Trường Thanh, tôi vẫn cảm thấy mình quá nhân từ. Nhân từ như Bồ Tát vậy. Có cứu được Ngô Uy ra không? Tôi cố nén ý muốn giết người đang bùng nổ trong lòng xuống. Cứu ra rồi, chú Thản đang chữa trị cho cậu Ngô. Lát nữa sẽ đưa vào trong xe cho đệ tử nhà họ Lưu chăm sóc. Cố Viên nói. Đi, đi vào. Tôi nghiến răng rồi đi thẳng vào trong. Vào giờ phút này, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là giết sạch tất cả mọi người trong biệt thự, không để lại bất kỳ ai. Cố Thản, mấy chục năm không gặp, không ngờ lại gặp mặt ở chỗ này. Sao thế? Đây là người tôi muốn bảo vệ, ông không thể nể mặt chút sao? Một giọng nói lanh lảnh vang lên trong khu vườn đằng sau biệt thự. Khi tôi và Bạch Trạch chạy đến thì nhìn thấy một ông già tóc bạc, mặt mũi hồng hào đang đứng phía trước Cố Thản. Ông ta có cái lưng còng đúng như Tôn Phổ đã tả, nhưng nhìn qua trông tinh thần khá phấn chấn. Phía sau lưng lão hạc là Tôn Trường Thanh đang chống gậy đứng ở đó, và Tôn Sưởng mặt mũi tái nhợt ngồi trên xe lăn. Hiển nhiên là gã vừa chữa khỏi cổ độc, nhưng vết thương trong người vẫn chưa khỏi hẳn. Ngoài ra, Khổng Lượng lúc trước nhìn thấy qua màn hình video thì bây giờ đang đứng cạnh Tôn Trường Thanh và nhìn Cố Thản bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Còn dì Thái đẩy xe lăn cho Tôn Sưởng. Lão Hạc, có nể mặt hay không chẳng phải do tôi quyết định, mà phải xem cô gia của nhà tôi có muốn tha cho bọn họ không. Cố Thản cười đáp. À, vậy bảo cô gia nhà ông ra đây, để lão già này tự mình nói chuyện riêng với cậu ta. Lão Hạc trả lời với giọng điệu trào phúng. Nói cái gì? Giết cho tôi! Giết hết! Một người cũng không tha! Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như một người điên. Nhất là khi nhìn thấy Ngô Uy được đệ tử nhà họ Ngô đỡ ở phía sau lưng Cố Thản. Ngoài bộ quần áo quen thuộc mặc trên người, tôi gần như không nhận ra được dáng vẻ của anh ta. Lúc trước hăng hái, tướng mạo đẹp trai mà giờ như một đám thịt nhão, không phát ra tiếng, không có cử động. Thậm chí trên vết thương của Ngô Uy còn có giòi bọ đang bò. Bạch Trạch cũng đỏ mắt. Anh ta run rẩy đi đến chỗ Ngô Uy, cuối cùng quỳ xuống đất khóc nức nở. Là tôi đã hại cậu, nếu như không phải tôi muốn báo thù thì cậu cũng không bị kéo vào, lại càng không biến thành dáng vẻ như bây giờ. Cô gia, thật sự giết hết à? Cả con chim già này? Cố Thản chỉ vào lão hạc rồi hỏi. Con chim già này có thể làm việc cho nhà họ Tôn thì chắc cũng không phải thứ tốt lành gì. Bắt lấy nó cho tôi. Tôi muốn lột sạch lông hạc, rồi bảo Cố Thương nấu canh uống. Tôi nghiến răng quát. Được. Cố Thản vung tay lên. Cố Ích, Cố Trì, mấy đứa bắt con chim già kia cho tôi. Đừng để nó chạy. Cô gia muốn ăn canh. Tuân lệnh. Cố Ích, Cố Trì ôm quyền cúi đầu. Một tích tắc sau đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, thân hình lão hạc cũng bay lên không trung. Cố Thản, ông thật sự không nể mặt chút nào à? Nể, nể nang gì nữa? Cô gia nhà tôi đã muốn bắt ông nấu canh. Vậy kể cả ông có trốn vào trong núi, thì đệ tử nhà họ Cố cũng sẽ đào ông ra. Cố Thạng lạnh lùng cười một tiếng, rồi chỉ vào hai người Tôn Trường Thanh và nói với giọng âm trầm. Bắt bọn chúng ném vào chuồng chó, để bọn chúng hưởng thụ cảm giác bị bầy chó cắn xé là như thế nào. Trần An, khuôn mặt Tôn Trường Thanh vặn vẹo. Lão quát, tao biết mày là thằng khốn dở trò ở phía sau mà. Tao đã hỏi thăm rõ, lão già lúc trước làm tao bị thương chính là Cố Tùng của nhà họ Cố. Vậy thì sao? Lão già kia, nếu không phải mày có lòng dạ hẹp hòi, khắp nơi đối đầu với chúng tao, thì tao cũng đâu có nhắm vào mày làm gì. Mặt tôi đỏ lựng, tôi quát. Từ ngày đầu tiên tao đến thủ đô, mày đã nhăm nhe rời mộ phần quyết trong tay tao. Sau đó, ở khách sạn Royal Capital, mày sợ tao và Bạch Trạch không chết, nên đã dùng thân phận trưởng lão của môn phái rời mộ để ngăn cản lão Lưu cứu tao. Tiếp đấy, Tôn Xưởng tự tiện sửa nhiệm vụ của Yến Tần Tang vì muốn cô ta phải chết. Còn Bạch Trạch nữa, chúng mày khiến Bạch Trạch nhận nhiệm vụ của trưởng lão, cuối cùng lại làm cho lão Lưu bị thương nặng. Muốn người khác không biết, thì trừ khi mình đừng làm. Hai con chó như chúng mày, bây giờ hại Ngô Uy thành ra như vậy. Nếu không giết bọn mày, thì làm sao có thể hóa giải sự thù hận trong lòng tao? Tôn Trường Thanh cười gằn, nói. Tao nghìn tính, vạn tính, nhưng lại không tính đến việc Tôn Phổ sẽ phản bội mình. Nhưng chúng mày đừng đắc ý. Trong người Ngô Uy cũng đã bị tao gieo cổ trùng. Nếu không có thuốc giải của tao, thì dù nó quay về cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mày... Tôi giật mình, quay lại nhìn Cố Thạng. Cố Thạng khẽ gật đầu. Là cổ kiến, ở trong người Ngô Uy đã 3 ngày. Loại cổ này trong vòng 7 ngày phải ăn thuốc giải 1 lần. Nếu không, trong người sẽ sinh ra hàng vạn trứng kiến. Trứng kiến chỉ cần 1 giờ là thành hình, rồi dùng nội tạng làm thức ăn. Chúng sẽ ăn cơ thể người chỉ còn lại mỗi bộ da. Có chữa được không? Tôi khẩn trương hỏi. Nếu Cố Thạng nói không có thuốc giải của Tôn Trường Thanh thì sẽ không cứu được Ngô Uy. Vậy dù hôm nay tôi có muốn giết người, tôi cũng sẽ ép mình phải tha cho hai kẻ này. Không vì điều gì khác, chỉ vì Ngô Uy có thể sống. Nằm mơ đi! Không có thuốc giải của tao, thì ít nhất chúng mày sẽ không chữa được cho nó trong 7 ngày đâu. Mà tao giấu thuốc giải rất tốt, nên chắc chắn chúng mày sẽ không tìm được. Tôn Trường Thanh cười to. Đắc ý như vậy làm gì? Cố Thạng hừ lạnh. Chỉ là cổ kiến thôi mà. Người khác không chữa được, không có nghĩa là nhà họ Cố cũng thế. Mày nói dối, tuyệt đối không có khả năng. Khuôn mặt đắc ý của Tôn Trường Thanh bỗng cứng đờ, lão quét ầm lên. Cổ kiến phân chia đực và cái, trong người Ngô Uy là kiến cái. Để giải cổ thì trừ khi chúng mày tìm được kiến đực. Nhưng theo tao biết, muốn luyện chế kiến đực nhanh nhất cũng phải 1 năm. Chúng mày chờ được sao? Tại sao bọn tao phải cần đến cổ kiến đực? Cố Thạng bước một bước đến ngay trước mặt Tôn Trường Thanh. Tiếp đó, bóp cổ lão như xách một con gà con. Ông ấy cười khẩy, nói. Mày quá thiếu hiểu biết. Trên đời này có nhiều vật có thể giải cổ kiến lắm. Ví dụ như máu rồng. Máu rồng chứa long uy. 1 giọt là đủ để cổ kiến bị dọa chết. Mày tin không? Không, mày lấy đâu ra máu rồng chứ? Tôn Trường Thanh chật vật hô lên. À, quên nói cho mày biết, nhà họ Cố chúng tao vừa giết 1 con giao long sắp phi thăng thành rồng. Máu rồng mà. Chật chật, hình như có mấy thùng to. Cố Thạng chế giễu, sau đó vung tay nện Tôn Trường Thanh xuống đất. Tôn Trường Thanh đã là kẻ tàn phế, nên sao có thể chịu được một đòn của Cố Thạng. Lão ta bị ném xuống đất, miệng cũng phun ra một ngụm máu. Ông ơi! Tôn Xưởng đang ngồi trên xe lăn, hoảng sợ hô. Đừng vội, sẽ đến lượt mày nhanh thôi. Cố Thạng vỗ tay. Cố Viên và đám đệ tử nhà họ Lưu phía sau lập tức đi theo. Ném toàn bộ bọn chúng vào chuồng chó đi. Nhất định phải từ từ. Tuyệt đối đừng để chúng chết trong 1 ngày. Tuân lệnh! Cố Viên kéo theo Tôn Trường Thanh đang liên tục kêu rên. Còn đệ tử nhà họ Lưu thì dẫn theo Tôn Sưởng và Khổng Lượng đã bị bắt giữ. Khi chuẩn bị bắt bảo mẫu dì Thái, thân thể bà ta bỗng nổ tung rồi hóa thành một cái bóng, nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự. Cũng đợi được đến lúc mi biến thân. Cố Thẹn đuổi theo, vỗ một chưởng khiến bóng người kia bị ép phải dừng lại. Cố Thẹn, tôi đến nhà họ Tôn cũng chỉ để trả ơn, tội gì phải kết thù chứ. Con gấu đen cao 2 mét dừng lại ở vườn hoa đằng sau biệt thự. Miệng nó nói tiếng người, khí thế hung hãn. Tôi và Bạch Trạch đều choáng. Đây là bảo mẫu gọi là dì Thái à? À, gấu đen hơn 1.000 năm. Ẩn nấp kỹ nhỉ? Cố Thẹn ngạc nhiên. Mi đến nhà họ Tôn là để trả ơn. Mi nợ nhà họ Tôn cái gì thế? 100 năm trước, đứa con nhỏ của tôi khi chơi đùa trên núi đã đi nhầm vào bẫy của thợ săn, là lão tổ của nhà họ Tôn đã cứu mạng nó. Tôi hóa thành bảo mẫu, rồi ở nhà họ Tôn cũng đã vài chục năm bảo vệ con cháu nhà họ bình yên. Con gấu đen nói. Vậy bây giờ mi không bảo vệ nữa à? Cố Thẹn chế giễu. Mười mấy năm qua, tôi đã âm thầm cứu hai người nhà họ Tôn được vài chục lần. Món nợ ân tình năm đó cũng đã trả hết từ lâu. Đáng nhẽ tôi đã định quay về núi tu luyện, nhưng khi nhìn thấy hai người họ đều tàn phế thì tôi không đành lòng, vì vậy mới ở lại lâu hơn. Con gấu đen thật thà nói. Nhưng không ngờ lại gặp các người, nếu không tôi đã đi từ lâu rồi. Cô gia, cậu thấy thế nào? Cố Thẹn hỏi tôi. Bà ta nợ ơn của nhà họ Tôn thì có liên quan gì đến chúng ta? Tôi chỉ biết bà ta giúp nhà họ Tôn, vậy thì chính là kẻ địch của chúng ta. Ngô Uy đã biến thành như thế này, bà ta đừng hòng trốn trách nhiệm. Tôi không hề thương cảm mà nói. Bây giờ muốn đi à? Lúc Ngô Uy chịu khổ, sao không thấy bà nói một câu giúp đỡ? Con người này không nói lý lẽ. Con gấu đen giận dữ hét lên. Nể mặt nhà họ Cố nên tôi mới thương lượng với các người. Hùng tộc chúng tôi từ trước đến giờ không sợ nhà họ Cố đâu. Vậy bà ở lại đây đi. Vừa đúng lúc tấm da gấu của bà có thể làm quần áo cho người anh em của tôi để che vết thương, mật gấu làm thuốc, thịt gấu để tẩm bổ thân thể cho anh ấy. Tôi trả lời cay nghiệt. Đúng vậy, từ trước đến giờ tôi đều quá mềm lòng. Chính vì vậy mới để lại mầm tai họa là hai người này, khiến bọn họ lợi dụng cơ hội để trả thù. Còn bây giờ tôi sẽ không như thế nữa. Tôi sẽ không để lại bất cứ nguy hiểm nào có thể tạo thành tai họa ngầm cho bạn bè, người thân của mình. Cô già, tôi còn chưa từng ăn thịt gấu. Cậu nói như vậy khiến tôi cảm thấy động lòng. Cố Thẹn thèm thuồng nói. Cố Thẹn, ông đừng có mà quá đáng. Con yêu gấu bị Cố Thẹn chọc tức. Nó giơ bàn tay gấu lên gần như che khuất bầu trời, rồi vỗ mạnh về phía Cố Thẹn. Còn một bên khác ở giữa không trung, Cố Ích và Cố Trì cũng đánh lão Hạc liên tiếp lùi về phía sau. Lông Hạc trắng toát trên người lão rơi rụng lả tả. Đúng là thiên tài trong số đệ tử của nhà họ Cố. Tuy cách ra tay vẫn chưa đủ tàn nhẫn, nhưng cũng khiến lão Hạc không có cơ hội đánh trả. Nếu không phải mọc ra đôi cánh và liên tục né tránh một cách khéo léo thì chắc lão đã bị đánh chết rồi. Cố Thẹn, không phải ông muốn cá chết lưới rách à? Lão Hạc bị thương thét lên. 20 năm trước, Cố Thương đã muốn bắt mi về làm vật nuôi chơi. Tiếc là để mi chạy mất. Hôm nay đừng hy vọng chạy trốn. Vừa đúng lúc, đại tiểu thư của bọn ta thiếu một vật cưỡi. Con chim già nhà mi, mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng bay cũng rất nhanh. Thật là một lựa chọn tốt. Cố Thẹn cười to. Chương 176 Khế ước yêu tinh. Lông vũ toàn thân lão Hạc dựng hết lên. Kết quả, lúc thất thần bị Cố Trì tung một chưởng giữa ngực, ngã thẳng xuống. Mẹ kiếp, thanh niên bây giờ không biết kính già yêu trẻ gì hết. Ôi, cái đống xương già của tôi. Lão Hạc chửi bới ầm ĩ, nhưng rất nhanh lại đập cánh bay lên giữa không trung. Không thể không nói, loại yêu tinh có cánh này trời sinh đã có ưu thế khác biệt. Ít nhất lúc đánh không lại cũng không đến mức bị ngã chật vật. Con chim già kia, đây là cơ hội cuối cùng của mi. Hoặc là ngoan ngoãn về làm thú cưỡi cho đại tiểu thư nhà ta, hoặc như cô gia nhà ta nói, đem mi đi nấu canh. Cố Thạng ở một bên vừa đánh nhau với gấu đen, vừa nói chuyện với lão Hạc. Rõ ràng con gấu đen không phải đối thủ của ông ta. Ông mơ đi, cô ả nhà họ Cố kia có tư cách gì lấy tôi làm thú cưỡi? Không sợ bị giảm thọ à? Lão Hạc cười mỉa. Nhưng rất nhanh, lão không cười nổi được nữa, vì Cố Ích với Cố Trì nghe thấy lão ta bất kính với đại tiểu thư nhà mình, nên ra tay như muốn dồn lão ta đến chỗ chết, thậm chí còn có ý định sống mái. Ta đánh ngươi một quyền, ta không tránh, để ngươi đánh một quyền. Nhân cơ hội này, ta cho ngươi thêm một quyền nữa. Cứ thế, lão Hạc bị Cố Ích với Cố Trì đánh hộc máu, lông vũ trắng toát toàn thân bị nhuộm màu đỏ tươi. Hai con tiểu hồ ly này, chúng mày điên hết rồi à? Lão Hạc chửi ầm lên. Xúc phạm nhà họ Cố, đáng giết. Xúc phạm đại tiểu thư nhà họ Cố, đáng chết. Hai mắt Cố Trì, Cố Ích vằn tơ máu. Được rồi, lão đây nhận thua mà. Lão Hạc kêu oai oái, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau lần này, lão ta trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung, chẳng còn sức giãy giụa. Cố Trì chưa cảm thấy hết giận, lại cùng Cố Ích đấm đá thêm trận nữa, đánh lão Hạc đến thoi thóp, sắp thăng thiên tới nơi. Được rồi, đừng đánh chết, chúng ta sắp về Thanh Khâu, bắt lão làm thú cưỡi cho đại tiểu thư là lựa chọn đúng nhất. Cố Thạn cười xấu xa. Chú Thạn, hay cũng thu phục con gấu đen tinh này mang về làm thú cưỡi cho cô ra? Cố Ích đề nghị. Chú xem, chúng ta về Thanh Khâu, mà những đệ tử ở lại tu vi đều quá yếu, không có ai bảo vệ cô gia cả. Tu vi con gấu đen này, dù gì cũng hơn 1.500 năm, cũng không tồi. Tiểu hồ ly, mi muốn chết! Gấu đen tinh tức giận hét lên, tiếng gầm rung trời. Có lý đấy. Cố Thạng quay người nhìn tôi, lại quay sang nhìn con gấu đen tinh cao hơn 2 mét, rồi nói với vẻ hài lòng. Được đấy, được đấy. Dù sao, bà ta cũng biết nấu cơm, giặt giũ quần áo. Làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho cô ra cũng không tệ. Cố Thạng, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Người giết ta, hùng tộc biết được ngọn ngành, nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Cố. Gấu đen tinh phẫn nộ nói. Thật sao? Cố Thạng thoáng cái đã trở lại bên cạnh tôi. Trên đời này không có mấy con yêu tinh dám tìm nhà họ Cố ta tính sổ đâu. Hơn 5.000 năm trước, tộc Khổng Tước đến, bọn họ thua. Hơn 3.000 năm trước, Long tộc cũng đến, bọn họ vẫn không đánh mà lui như cũ. Hùng tộc của ngươi còn có thể đứng nhất ở trong giới yêu tinh thế tục. Nhưng trong giới yêu tinh viễn cổ, các ngươi là cái thá gì? Người, rốt cuộc thì nhà họ Cố các ngươi là ai? Gấu đen tinh dường như nghĩ tới điều gì, tiếng nói bỗng trở nên run rẩy. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thạng vung tay áo, Cố Trì phía sau đột nhiên hóa thành con hồ ly màu trắng cao bằng người. Ba cái đuôi kéo đông đưa phía sau, khí thế phi phàm. Cửu vĩ, nhà họ Cố ở Thanh Khâu. Gấu đen tinh kinh hãi kêu lên. Gấu đen tinh, nếu ngươi cảm thấy hùng tộc có thể đấu với nhà họ Cố ở Thanh Khâu ta, vậy thì cứ đến. Nếu không, mau ngoan ngoãn biến trở lại thành người. Ta vẫn giữ câu nói cũ, làm thú cưỡi cho cô gia nhà ta không khiến ngươi thiệt thòi đâu. Dù sao, toàn bộ Thanh Khâu đều là của đại tiểu thư nhà ta. Ngươi nghĩ kỹ đi. Cố Thạng vừa dỗ vừa lừa. Không được, cho dù là nhà họ Cố cũng không thể làm nhục ta. Muốn ta làm thú cưỡi cho người phàm. Tin này truyền đi, chẳng phải hùng tộc ta sẽ thành trò cười trong giới yêu tinh sao? Mà ta sẽ thành tội nhân của hùng tộc mất. Gấu đen tinh phản kháng. Cố Thạng cười khẩy, nói. Ai bảo cô ra nhà ta là người phàm? Gấu đen tinh, không phải ta chê cười ngươi ngu xuẩn, nhưng ngươi cảm thấy một người phàm có thể làm cô gia của nhà họ Cố Thanh Khâu ta? Gấu đen tinh hóa thành hình người, khôi phục lại hình dạng dì thái. Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi thật kỹ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Cố Thản, người chớ có lừa ta, có phải người phàm hay không, chẳng lẽ ta lại không nhìn ra? Cố Thản vung tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái lên không trung. Gấu đen tinh, trừng to mắt ra mà xem cho ta. Trên đời này, có kiểu người phàm nhưng không thật sự là người phàm. Theo cử động của Cố Thản, giữa không trung đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lúc trước trên mặt hồ Thái Thanh. Tiền bối, tôi là Thanh Khâu. Kiếp trước của tôi chiếm lấy thân thể tôi, hóa thành mấy chục nghìn phân thân đứng trên mặt hồ. Tôi phất tay làm vỡ vụn phân thân của đại trưởng lão Cố Khang, còn chém đứt một đuôi của Cố Tranh trong nháy mắt. Cậu ta tu vi vạn năm? Không, không có khả năng. Làm sao tu vi vạn năm có thể không có khí thần tiên? Gấu đen tinh mất bình tĩnh khi nhìn thấy hình ảnh giữa không trung. Ai nói vạn năm thì nhất định phải là thần tiên? Trên thế giới này có loại người khinh thường việc đắc đạo thành tiên, giống với lão tổ Thiên Cơ Các. Người này nhìn thấu thiên cơ, rõ ràng có thể đứng vào hàng tiên ban. Cuối cùng, hắn lại chọn lang thang trốn trần gian. Cố Thản lộ vẻ mặt đắc ý, nói: là thật hay giả, ta tin ngươi có thể phân biệt. Làm thú cưỡi cho cao nhân kiếp trước tu vi vạn năm có thiệt cho ngươi không? Vậy kiếp này cậu ta là... Gấu đen tinh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Có kinh ngạc, có sợ hãi, nhưng phần nhiều là không thể tin nổi. Luân hồi chuyển thế, cao nhân chắc chắn có suy nghĩ của cao nhân. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chắc chắn cô gia nhà ta sẽ trở lại trạng thái từng mạnh mẽ như trước đây. Nếu không, trong thân thể kiếp này cũng không lưu lại thần hồn. Cố Thản tiếp tục lừa gạt nói. Vậy ta có một điều kiện. Giọng gấu đen tinh khá trịnh trọng. Nói đi. Cố Thản thờ ơ nói. Gấu đen tinh ngẫm nghĩ, nói ra. Nếu cậu ta thật sự khôi phục tu vi kiếp trước, cậu ta quyết không thể bỏ mặc ta. Tối thiểu ta cũng là thú cưỡi của cậu ta. Dù cậu ta không muốn đắc đạo thành tiên, thì cũng phải giúp ta cố gắng theo hướng đó. Cố Thản không thể nhịn cười. Ê, cái này liên quan đến tư chất bản thân. Nếu người ngu chết đi được, thì dù tu vi cô gia nhà ta có cao, cũng không có cách nào giúp người đắc đạo thành tiên đâu. Mặt gấu đen tinh đỏ bừng lên, bà ta nói. Ý ta là, cậu ta có năng lực kia, nhất định phải giúp ta một chút. Có thành công hay không là việc của ta. Được. Lần này tôi trực tiếp đáp ứng. Dù sao, Cố Thản cũng đã lừa gạt người ta đủ kiểu. Tôi cũng không sợ lừa thêm một lần nữa. Mặc dù tôi không rõ kiếp trước mình là gì, nhưng hiển nhiên, kiếp trước là kiếp trước, tôi là tôi. Luân hồi chuyển thế, sao còn có thể liên quan đến kiếp trước? Hùng Thái xin kính chào chủ nhân. Gấu đen tinh quỳ xuống đất, cúi đầu, phun ra một ngụm máu. Cái này, làm gì vậy? Tôi hoảng hồn nhìn máu chạy như bay về phía mình. Cô gia không cần lo lắng, đây là khế ước máu của yêu tinh. Cậu chấp nhận khế ước này, từ nay về sau cậu có thể khống chế bà ta. Nếu không, bà ta là yêu tinh, cậu là người phàm. Lỡ như bà ta có ý đồ xấu, thì cậu phản kháng thế nào được? Cố Thản giải thích. Tôi cũng không tránh kịp nữa. Một giọt máu xông thẳng vào mi tâm của tôi. Sau vài phút, tôi cảm giác được giữa tôi và gấu đen tinh dường như có tia liên hệ trong thế giới này. Bà ta suy nghĩ gì, làm gì, dựa vào tia liên hệ này, tôi đều cảm nhận được rõ ràng. Cô gia, chỉ cần cậu có suy nghĩ làm vỡ nát hoàn toàn khế ước ở mi tâm, gấu đen tinh kia sẽ mất mạng ngay lập tức. Bà ta làm như vậy cũng là đem mạng giao vào tay cậu, biểu thị thành ý của bà ta. Cố Trì nhỏ giọng nhắc. Thật thần kỳ! Tôi cảm nhận được liên hệ ở mi tâm, bất giác hô lên. Đứng lên đi. Cảm tạ chủ nhân. Gấu đen tinh nhận lệnh đứng lên. À, về sau tôi vẫn gọi bà là dì Thái đi. Tôi nghĩ về sau ra ngoài cũng không thể cứ gọi là gấu đen tinh được. Gọi thế thực sự hơi không hợp với thói thường. Chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Sắc mặt gấu đen tinh hơi tái nhợt. Hình như đối với bà ta, một ngụm máu kia có tổn thương cực lớn. Không cần gọi tôi là chủ nhân, về sau bà cũng gọi tôi là cô gia giống mấy người cố thương đi. Tôi gọi bà là dì Thái. Mặc dù nói bà là thú cưỡi cho tôi, nhưng tôi cũng sẽ không thật sự cưỡi bà chứ. Bà làm vệ sĩ cho tôi là được rồi. Bình thường cũng có thể giúp đỡ chăm lo cho cuộc sống của tôi. Tôi giải thích. Gấu đen tinh thở phào nhẹ nhõm, thần sắc vui vẻ. Bà ta gọi. Cô gia. Được. Tôi cười, nói tiếp. Trước mắt vẫn nên mau chóng đưa Ngô Uy trở về đi. Đệ tử nhà họ Lưu cùng cố viên ở lại từ từ chơi. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được nỗi thống khổ của Ngô Uy. Sau đó, ba chiếc xe đi thẳng về phía thành phố. Ngô Uy được Cố Thạng chữa thương kéo dài tính mạng cho anh ta. Tuy vẫn còn sống, nhưng thương tích trên người cùng cổ trùng trong cơ thể chắc chắn phải xử lý nhanh chóng. Đến biệt thự, Bạch Trạch cuống quýt đi tìm hòm thuốc. Bên này, Cố Thương đã chuẩn bị xong máu rồng. Trước tiên phải tiêu diệt cổ trùng trong cơ thể Ngô Uy, rồi sau đó từ từ cắt đi thịt thối trên cơ thể của anh ta. Tôi hỏi Cố Thương là Ngô Uy còn có thể hồi phục lại dáng vẻ lúc trước hay không? Dù sao, Ngô Uy cũng mới 20 mấy tuổi. Nếu khuôn mặt bị hủy, thì sau này làm sao lập gia đình được? Cố Thương nói với tôi là chuyện khôi phục máu thịt trên người cũng không khó. Chỉ cần một viên sinh cơ đan là có thể giải quyết. Nhưng bác ấy không có ở đây, phải đi Dược Vương Tông làm mấy viên mang về. Cố Thương nói chuyện này tôi không cần phải để ý. Bác ấy sẽ tự mình đi Dược Vương Tông. Lấy tên tuổi nhà họ Cố, có cho Dược Vương Tông 10 lá gan cũng không dám từ chối. Ngô Uy có thể khôi phục như trước, điều này cuối cùng cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Không chỉ tôi, Bạch Trạch cũng thở phào. Anh ta nói nếu khuôn mặt Ngô Uy bị hủy hoại, thì cả đời này trong lòng anh ta sẽ cảm thấy rất áy náy. Dì Thái thích ứng ở nhà họ Cố rất nhanh, dọn dẹp phòng bếp, làm cơm tối cho chúng tôi, quét dọn vệ sinh. Thật không hổ là bảo mẫu ở nhà họ Tôn mấy chục năm. Tay cầm cái nồi, đột nhiên dì Thái đến trước mặt tôi và nhỏ giọng nói. Cô già, tôi thương lượng với cậu một chuyện được không? Hả? Dì nói đi. Tôi cảm thấy hiếu kỳ. Mới đến nhà họ Cố chưa tới một tiếng, bà ta có thể thương lượng với tôi chuyện gì? Dì Thái nhăn nhó mãi. Tôi có đứa con trai, bây giờ nó còn đang tu luyện ở trong núi. Tôi luôn cảm thấy không nỡ khi không ở bên cạnh nó. Cậu có thể cho nó đến nhà họ Cố không? Đi theo tu luyện cùng đệ tử nhà họ Cố. Tôi nói này, Hùng Thái, bà tính toán tốt ghê nhỉ? Trụ sở nhà họ Cố có nhiều linh khí. Đệ tử nhà họ Cố đều có tư chất cực cao. Mang theo con trai ngốc của bà cùng tu luyện thì chẳng phải tương đương với có rất nhiều thầy à? Cố Thạng cười mắng. Chương 177. Tôi là Tiểu Hùng. Tôi bây giờ cũng là người nhà họ Cố, chiếm chút lợi lộc cũng phải thôi mà. Dì Thái cầu khẩn. Cô già, cậu xem được hay không? Được không, bác Cố Thạng? Tôi hỏi. Chịu thôi, tôi chẳng hiểu gì về chuyện yêu quái tu luyện cả. Nhưng dù sao cũng không phải là huyết mạch nhà họ Cố, nên nhất định phải có sự đồng ý của nhà họ Cố. Không vấn đề gì, chỉ có điều con gấu nhỏ kia tiến vào ổ hồ ly phải thành thật một chút. Đệ tử nhà họ Cố đều không dễ ức hiếp. Cố Thẹn cười xấu xa. Yên tâm, Tiểu Hùng nhà tôi ngoan ngoãn thành thật lắm, tuyệt đối sẽ không đánh nhau với đệ tử nhà họ Cố. Dì Thái vỗ ngực nói. Vậy bà xem mà làm thôi. tôi bảo. Cảm ơn cô ra. Dì Thái vui vẻ khoe tay múa chân. Vui thế sao? Tôi cười hỏi. Làm sao lại không vui chứ? Cố Thẹn khịt mũi. Yêu tinh phân ra yêu tinh viễn cổ và yêu tinh thế tục. Huyết mạch yêu tinh viễn cổ lâu đời trải qua hơn vạn năm truyền thừa. Dù là tư chất hay thể chất đều tuyệt vời. Như hồ tộc ở Thanh Khâu, tộc Phượng Hoàng, Long tộc. Bất kỳ tộc nào cũng có phương pháp tu luyện của riêng họ, hoặc sự lý giải cùng lĩnh ngộ về thiên mệnh tiên đạo. Loại truyền thừa này không dễ gì có được. Không có sự hình thành tích lũy của nhiều đời tổ tiên thì căn bản không thể thành hình. Mà yêu tinh thế tục phát triển hết cỡ cũng không hơn vạn năm. Huyết mạch mỏng manh, tư chất còn thấp. Với thiên mệnh, với tiên đạo, sự hiểu biết dừng lại ở giai đoạn nhập môn. Muốn đắc đạo thành tiên chỉ là mơ mộng hão huyền. Giống như Hùng Thái ở Hùng tộc, thế lực Hùng tộc lớn mạnh, có mấy trăm nghìn tộc nhân ẩn cư tu luyện ở trong núi. Nhưng theo tôi được biết, trong lịch sử của Hùng tộc, người có tu vi cao nhất cũng chỉ khoảng 6.000 năm, không có ai đứng hàng tiên ban. Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng là căn cơ của Hùng tộc còn thấp, cho dù tộc nhân của họ đông đảo, nhưng có thể thực sự đi dần từng bước lên cao chỉ có mấy người. Phần lớn những người còn lại chỉ là khai linh trí có tư cách tu luyện thôi. Có tư cách tu luyện và tu luyện thành tiên cách xa nhau một trời một vực. Hùng Thái đưa con trai vào nhà họ Cố, cùng tu luyện với đệ tử nhà họ Cố. Dù đệ tử nhà họ Cố có giấu giếm, nhưng thời gian lâu, ít nhiều gì cũng có thể sẽ dạy cho nó một vài thứ. Mà những thứ này nó không học được ở Hùng tộc. Nói đến đây, Cố Thẹn cực kỳ tự phụ, cười nói. Không phải tôi khoác lác, con trai Hùng Thái mà tu luyện ở nhà họ Cố 10 năm còn hơn tu luyện ở Hùng tộc 100 năm. Cậu nói xem, Hùng Thái có hài lòng không? Chẳng trách. Tôi cười khổ. Ngoài mặt, tôi thu Hùng Thái làm thú cưỡi có vẻ chiếm được lợi của bà ta. Dù sao, tôi cũng chỉ là người thường. Có thể có gấu đen tinh tu vi hơn 1.500 năm làm vệ sĩ, còn lập khế ước yêu tinh. Điều này vinh hạnh tới cỡ nào chứ? Nhưng đứng ở phương diện của Hùng Thái, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc? Dùng tự do của mình đổi lấy chỗ tu luyện cho con trai, có vẻ cái này cũng không lỗ. Cơm tối cực kỳ phong phú. Chắc là vì cảm tạ tôi đồng ý cho Tiểu Hùng tu luyện ở nhà họ Cố. Cũng có lẽ là để thể hiện mình xứng chức bảo mẫu, nên dì Thái bận bịu quên cả trời đất. Thừa lúc tôi đang ăn cơm, bà ta lại đến trước mặt tôi nói nhỏ. Cô già, cậu ăn trước, tôi đi đón con trai một lúc rồi trở lại. Dù sao cũng có khế ước yêu tinh, tôi không sợ bà ta có tâm tư gì. Ăn một bữa cơm cực kỳ thoải mái, Bạch Trạch nằm trên ghế sofa ợ một cái rõ to. Thiên Đường, sư thúc nhỏ, tôi quyết định từ nay về sau đều đến ăn trực ở chỗ cậu. Ơ, anh không nói chuyện yêu đương nữa à? Tôi trêu ghẹo. Lúc trước Bạch Trạch bận bịu túi bụi, hành trình mỗi ngày đều đưa đón cô gái làm ở ngân hàng kia, chỉ thiếu nước làm vệ sĩ cá nhân 24 giờ nữa thôi. Nói chứ sao không nói, chỉ là cha mẹ người ta chê tôi lớn tuổi. Bạch Trạch ưu sầu. Tôi tính thấy cũng không lớn lắm mà. Năm nay tôi 45, cô ấy 25. Cố Thương đang vội vàng phối thuốc bên cạnh không nhịn được phải phì cười. 20 tuổi chưa đủ lớn. Cậu cho rằng giống yêu tinh chúng tôi không coi mấy chục năm là gì sao? Vậy tôi cũng không còn cách nào. Tuổi tác này, tướng mạo này, tôi có muốn gạt người cũng vô dụng thôi. Bạch Trạch nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi thấy cái suy nghĩ này của anh có vấn đề. Cô ấy đồng ý qua lại với anh, chắc hẳn là vì thấy anh cũng không tệ, cũng có thể chấp nhận chênh lệch 20 tuổi. Nếu vấn đề là ở cha mẹ cô gái kia, sao anh không ra tay với cha mẹ của cô ấy? tôi đề nghị. Bạch Trạch nghe xong nhảy dựng lên từ ghế sofa, ánh mắt anh ta là lạ. Sư thúc nhỏ, ý của cậu là tôi giải quyết hết cha mẹ cô ấy, như thế sẽ không có ai nhúng tay vào chuyện của bọn tôi nữa. Trời ơi, đầu óc anh bị gì thế hả? Tôi sợ ngây người trước câu nói của Bạch Trạch. Óc con hàng này là óc heo sao? Ý của tôi chẳng lẽ là để anh ta làm việc không bằng cầm thú? Đùa thôi, đùa thôi. Bạch Trạch lại cười đùa tí tưởng như trước. Tôi cũng biết là nên nghĩ biện pháp lấy lòng cha mẹ cô ấy. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện tuổi của cha mẹ cô ấy không chênh lệch nhiều với mình. Nhất là cha cô ấy còn là bạn cùng lớp hồi tiểu học với tôi. Cậu nói xem tôi phải gọi cậu ta như thế nào? Anh, chú, cha. Lần này cả tôi cũng không nhịn được, cười đau cả bụng. Bạch Trạch nói với giọng ai oán. Lần trước tôi đưa cô ấy về nhà, bị cha cô ấy, cũng chính là bạn học cũ của tôi thấy được. Cậu không nhìn thấy ánh mắt cậu ta lúc đấy đâu. Ánh mắt phun ra lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Mẹ của cô ấy đâu? Cảm nhận với anh như thế nào? Tôi nín cười hỏi. Mẹ của cô ấy à? Hay, cái này một lời khó nói hết. Bạch Trạch mím môi. Lúc còn trẻ, tôi theo đuổi mẹ của cô ấy. Nhưng cụ thể là năm nào thì tôi quên rồi. Cố Thương chẳng thèm làm thuốc nữa, trốn ở phòng bếp cười ầm ĩ. Dù tôi cũng kìm nén lắm, nhưng cũng không nhịn được. Tôi vỗ vỗ bả vai Bạch Trạch, rồi xông vào phòng bếp. Cùng Cố Thương nhìn nhau, hai người cười chảy cả nước mắt. Trên thế giới này còn có chuyện gì đáng bi ai như của Bạch Trạch sao? Ngô Uy được Cố Thương dùng máu giao long trừ bỏ cổ trùng trong cơ thể. Sắc mặt anh ta dễ nhìn hơn rất nhiều. Trước khi ăn cơm, Cố Thạng đã đến Dược Vương Tông, nói là đi đòi mấy viên sinh cơ đan về. Chuyện của Ngô Uy đã được giải quyết, còn lại là bác cả của tôi. Vẫn chưa tìm thấy thi thể bác cả. Cố Miên Phong nói đã phái một nửa đệ tử nhà họ Cố đi tìm hiểu, khoảng hơn 500 người. Ngoại trừ ở thủ đô, tìm mấy thành thị bên cạnh cũng không thấy. Thậm chí bác ấy còn phái người về kiểm tra lại thôn Lão Loan một lần nữa, sợ bỏ qua đầu mối gì. Lão Hạc bị Cố Thương phái người đưa về trụ sở nhà họ Cố, nói là vừa dưỡng thương vừa chờ Cố U Hoàng xuất quan. Hơn 11 giờ khuya, tôi chuẩn bị đi ngủ thì dì Thái quay trở về cùng với một thanh niên khôi ngô hơn 20 tuổi. Người thanh niên này mặc áo màu đen, quần đùi, đi đôi giày chơi bóng rách rưới, tóc rối bù, đôi mắt to hiếu kỳ dò xét nhìn quanh biệt thự. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người tôi. Ngốc, đứng đấy làm gì? Gọi cô ra đi. Dì Thái đập tay vào đầu thanh niên như bù nhìn, làm anh ta nghệt mặt ra. Mẹ, tại sao phải gọi cô ra? Cô ra là gì? Người thanh niên đẹp trai vò đầu hỏi với giọng tủi thân. Hờ, bảo con gọi thì cứ gọi đi, làm nhảm lắm thế. Dì Thái bực mình nói. Người thanh niên đẹp trai vô tội ồ lên một tiếng, quay ra nháy mắt với tôi rồi gọi. Cậu là cô gia sao? Tôi suýt nữa lại cười ra tiếng. Quả nhiên, Cố Thạng nói không sai. Cho dù yêu tinh thế tục có mở linh trí, cũng không thông minh được như yêu tinh viễn cổ. Đúng, tôi là cô gia. Nếu không, anh cũng có thể gọi tôi là Trần An. Tôi cười nói. Xin chào Trần An, tôi là Tiểu Hùng. Người thanh niên đẹp trai cười ngây ngô vài tiếng. Bảo con gọi cô gia. Hai mắt dì Thái bốc hỏa, lại đập vào đầu người thanh niên đẹp trai cái nữa. Cái tên Trần An là để con kêu sao? Con nhớ kỹ cho mẹ, con chỉ được gọi là cô gia. Cô gia, nhớ chưa? Nhớ, nhớ, cô gia. Người thanh niên đẹp trai khóc nức nở. Mẹ, đừng đánh nữa được không? Đau đầu lắm. Chương 178: Lửa Phượng Hoàng. Tiểu Hùng được Cố Thương phái người đưa đến trụ sở nhà họ Cố. Tên này có tu vi 600 năm, dáng dấp nhìn qua vô cùng hung hãn. Kết quả lúc nhìn thấy Cố Thương lại bị dọa không đứng vững. Dì Thái giải thích là Tiểu Hùng vừa tu luyện không lâu nên không đứng vững được trước áp chế từ huyết mạch và tu vi của Cố Thương. Như thế này làm cho tôi càng hiểu sâu hơn về sự chênh lệch giữa yêu quái viễn cổ và yêu quái thế tục. Nằm trên giường một lúc đã là hơn 12 giờ. Sau khi xem rời mộ phần quyết, tôi lại lấy chén vấn mệnh ra nghiên cứu. Đúng lúc tôi chuẩn bị ngủ thì gợi ý của chén vấn mệnh lại xuất hiện trước mắt tôi. Lần này là ở một dãy núi cao chót vót lên tận mây. Nơi đây có đình đài lầu cát, đình nghỉ chân trên mặt nước trải dài vô tận. Khung cảnh rất đẹp, khí thế tráng lệ. Ở giữa dãy núi có rất nhiều đệ tử mặc áo trắng đi dạo xung quanh. Ngẫu nhiên lại có 2-3 người ngồi túm tụm với nhau, cao giọng bàn luận sôi nổi. Hoặc là có người lặng lẽ tĩnh tọa nhìn xuống núi, tư thế lạnh lùng. Khung cảnh thay đổi, tất cả dãy núi cùng đệ tử biến mất toàn bộ. Một cái ao nước lạnh xuất hiện ở trước mắt tôi. Cái ao nước lạnh này không lớn, diện tích khoảng 1 mét, hình vuông. Sương giá bốn phía lan tràn, nước lạnh trong ao sôi trào. Sương mù bay lên giữa không trung, rồi nhanh chóng đóng băng rơi xuống. Nhưng điều làm tôi tò mò nhất là cái bệ bằng đồng lớn tầm một bàn tay ở giữa ao nước lạnh. Trên cái bệ bằng đồng này có một ngọn lửa chỉ lớn bằng hạt đậu nành, lóe ra ánh sáng ảm đạm. Khi sương đóng băng không ngừng rơi xuống, ngọn lửa lay động như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ngay khi tôi đang hiếu kỳ ngọn lửa này là cái gì, trong cái hang lớn có ao nước lạnh, cảnh tượng ảm đạm đột nhiên rõ như ban ngày. Ánh sáng màu hồng chiếu ra tràn ngập, dường như trong nháy mắt hòa tan hết sương giá, bao gồm cả khí lạnh trong ao. Tuy vẫn đang sôi trào, nhưng khác với lúc trước, một cái sôi trào lạnh thấu xương, một cái lại là đun sôi. Sương mù bay lên phía trên ao nước lạnh, nhưng không phải sương giá như trước, mà biến thành khí nóng. Lúc này, ngọn lửa le lói đột nhiên hóa thành một con chim phượng hoàng nhỏ xinh xắn, mở hai cánh ra như muốn bay lên. Tôi nghe được loáng thoáng bên tai tiếng phượng hoàng hót vang, to rõ thanh thúy, tiếng còn quanh quẩn giữa hang động, từ xa xa truyền đến, cuối cùng tiêu tan. Nước lạnh trong ao sôi trào dâng lên cột nước cao nửa mét. Lúc rơi xuống, trong khoảnh khắc khí nóng phun ra, băng ngưng tụ thành dây thừng trong ao nước lạnh, bao phủ chim phượng từ 4 phương 8 hướng, kéo nó về lại chỗ ánh nến một lần nữa. Chim phượng phát ra tiếng hót thê lương, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của dây thừng bằng băng. Nhưng đáng tiếc, dù nó bay thế nào, dây thừng kia như được điều khiển buộc lấy hai chân và hai cánh của nó. Cùng lúc đó, ánh sáng trong động lại trở nên ảm đạm lần nữa. Phượng hoàng hóa thành ngọn lửa nhỏ bé, yếu ớt như trước. Sương giá bốn phía vòng đi vòng lại bắt đầu ngưng tụ. Tất cả khôi phục lại hình dáng tôi nhìn thấy lúc đầu. Nhưng thâm tâm của tôi bị rung động tột đỉnh trước cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy. Hình ảnh biến mất, tôi ngồi ở trên giường, trong tay cầm chén vấn mệnh, tựa như cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi tỉnh cả ngủ, tôi bị sốc, bị kích động, thậm chí hưng phấn. Nếu như lời gợi ý của chén vấn mệnh không có vấn đề gì, thì cảnh tượng vừa rồi tôi nhìn thấy chính là lửa phượng hoàng của tộc Phượng Hoàng, nghìn năm nay chưa từng xuất hiện. Nhưng lửa phượng hoàng ở đâu? Cái động kia ở nơi nào? Tại sao lại trói lửa phượng hoàng lại? Mà điều làm cho tôi nghi ngờ nhất là rốt cuộc đó là lửa phượng hoàng hay phượng hoàng? Nhưng dù có thế nào, nếu như tôi có thể tìm thấy lửa phượng hoàng, là có thể giải quyết được sát độc hoàng tuyền trong người Cố Miên Phong. Tu vi Cố Miên Phong có thể khôi phục lại đỉnh cao như trước. Như vậy, khi trở lại Thanh Khâu, phần thắng khi Cố U Hoàng thống nhất tộc Thanh Khâu sẽ nhiều hơn. Khinh Ngôn! Tôi vội xỏ dép xông ra ngoài, mặc kệ giờ mới là rạng sáng. Cố Khinh Ngôn đang khoanh chân ngồi luyện công bên ngoài phòng Cố U Hoàng. Thấy tôi mặt mũi kích động từ phòng chạy đến, thì vội vàng dựng thẳng ngón tay lên, nhỏ giọng nói. Nói nhỏ một chút, đừng quấy rầy đại tiểu thư chữa thương. Đúng, đúng, đúng. Tôi vội che miệng, nhưng vẫn không kiềm chế được kích động trong lòng, cười nói. Nhanh gọi cha cậu qua đây. Không được đâu, giờ là mấy giờ rồi? Cố Khinh Ngôn kinh ngạc. Cô ra, cậu phát sốt có đúng không? Cái gì thế? Nhanh lên, hiện tại, bây giờ, ngay lập tức. Tôi xoa tay, nói với vẻ thần bí. Tôi biết chỗ của lửa phượng hoàng rồi, nếu tìm thấy là có thể giải quyết sát độc hoàng tuyền trong cơ thể cha cậu. Cái gì? Cố Khinh Ngôn còn kích động hơn cả tôi, đứng phắt dậy. Cô ra, cậu nói thật sao? Ấy ấy ấy, cậu cũng nhỏ giọng chút đi. Tôi sốt ruột nói. Đi, đi xuống tầng rồi nói. Cố Khinh Ngôn hoảng loạn như gà mái nhỏ, lôi kéo tôi xuống phòng khách dưới tầng. Gần như không kịp chờ tôi ngồi xuống ghế sofa, cô ta đã khẩn trương nắm lấy cánh tay của tôi, hỏi dồn. Cô ra, cậu biết được vị trí của lửa phượng hoàng từ đâu? Có thể xác định là thật sao? Chén vấn mệnh gợi ý cho tôi, không thể giả được. Tôi nói. Hai mắt Cố Khinh Ngôn sáng lên. Vậy chắc chắn là thật. Cô ra, từ trước tới nay, những việc mà cậu nhìn thấy ở trong chén vấn mệnh đều không sai. Sau đó, không cần tôi nói, Cố Khinh Ngôn đã gọi điện ngay cho Cố Miên Phong, nói thẳng có chuyện khẩn, bảo ông ấy nhanh chóng đến biệt thự của cô ra. Không đến 5 phút sau, cửa lớn biệt thự bị Cố Miên Phong đánh nát. Ông ấy đằng đằng sát khí, quát to. Ai? Ai dám quấy rầy đại tiểu thư nhà ta chữa thương? Tôi cùng Cố Khinh Ngôn ngồi trên ghế sofa mà mặt nghệt ra. Cái quái gì thế này? Cha làm cái quỷ gì vậy? Một lúc lâu sau, Cố Khinh Ngôn mới lấy lại được tinh thần. Cô ta nói, con gọi cha đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với cha. Con nhỏ chết tiệt. Thế mà con nói với cha là có chuyện khẩn cấp. Vào cái giờ này, con bảo cha dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Khi cha tới, cửa lớn lại bị khóa. Cha còn tưởng có chuyện gì xảy ra đấy. Cố Miên Phong tức giận mắng. Lần này, dì Thái, Cố Thương, Bạch Trạch đều chạy từ trong phòng ra. Nhìn thấy cửa lớn nét bết mà họ cũng á khẩu. Con, nói đi, rốt cuộc là có chuyện lớn gì? Khóe miệng Cố Miên Phong co giật. Tôi thấy Cố Khinh Ngôn đúng là con gái của ông ta. Đổi lại là đệ tử nhà họ Cố mà làm vậy là đã bị một tát bay luôn rồi. Cũng không phải con gọi cha tới, là cô ra gọi. Cha có dám tát cô ra không? Cố Khinh Ngôn tủi thân lẩm bẩm. Trong nháy mắt, cơn giận của Cố Miên Phong hoàn toàn biến mất. Mặt ông ta đen lại. Cuối cùng hóa thành nụ cười cứng ngắc nói với tôi. Cô ra, chuyện này... Bác đừng trách Khinh Ngôn, là cháu bảo cậu ấy gọi bác tới đấy. Đúng là có chuyện lớn, bởi vì cháu đã tìm thấy đầu mối về lửa phượng hoàng. Tôi vừa cười vừa nói. Mặt Cố Miên Phong biến sắc, con người co lại, giọng nói run rẩy. Cô ra, cậu không nói đùa chứ? Cháu có bao giờ đùa kiểu này với mọi người? Tôi bất đắc dĩ nói. Cháu vẫn biết phân rõ chuyện nặng nhẹ đấy. Sau đó tôi tả lại từng chút một hình ảnh mình nhìn thấy từ chén vấn mệnh. Khi nghe tôi nói ngọn lửa nhỏ hóa thành phượng hoàng, không chỉ Cố Miên Phong hưng phấn đến mặt đỏ bừng, mà Cố Thương cũng không nhịn được vỗ tay. Tôi tuyệt đối tin là cô ra thấy được vị trí của lửa phượng hoàng. Chứ người bình thường làm sao biết chuyện bên trong lửa phượng hoàng có chứa linh hồn phượng hoàng được. Linh hồn phượng hoàng, đó là cái gì? Tôi hỏi. Cố Thương cười giải thích cho tôi. lửa Phượng Hoàng không phải lửa trên người Phượng Hoàng, mà là Phượng Hoàng lấy máu làm vật dẫn phun ra linh hồn Phượng Hoàng. Linh hồn Phượng Hoàng này có thể nói là ngọn lửa kinh khủng nhất trên đời, không gì không đốt được. Còn có lời đồn nói rằng trời đất này đều có thể bị nó đốt thủng một lỗ. Bên trong linh hồn Phượng Hoàng ẩn chứa tu vi nguyên thần của Phượng Hoàng, cho nên mới có thể hóa thành dáng vẻ chim phượng. Ao nước lạnh mà cô ra nhìn thấy hẳn là ao băng lạnh vạn năm trong truyền thuyết. Cũng chỉ có ao băng này mới có thể trấn áp được linh hồn Phượng Hoàng. Nếu không, đem linh hồn Phượng Hoàng để ở đâu cũng sẽ bị phát hiện, bởi vì lửa bên trong linh hồn Phượng Hoàng quá khủng khiếp.